Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170 tình báo con buôn cùng hắc đạo người nắm quyền. Tùy tiện ứng phó xong Hattori Heiji, Shirakawa du hướng về nhà phương hướng đi. Tới gần hoàng hôn, tan tầm đỉnh cao thời gian. Tokyo đầu đường người người nhốn nháo. Ngã tư đường đèn tín hiệu biến đổi. Một đám người đi đường cùng ong thợ như thế. Ầm ĩ tụ tập cùng một chỗ xuyên qua đường cái. Shirakawa Yu đối với tình cảnh này tập mãi thành quen. Chỉ là dùng khóe mắt dư quang. Lưu ý bên cạnh hai vị kính dâm nam. Đồng thời trong lòng hắn thở dài. Ngày hôm nay này đến cùng là cái gì ngạc nhiên tháng ngày. Chính mình đi ra đi dạo cái phố mà thôi. Làm sao tổng có người muốn kiếm chuyện. Như là hai cái đuôi nhỏ như thế. Hai cái kính dâm nam hai bên trái phải. Lặng lẽ nhìn chằm chằm Shirakawa Yu quan sát. Kỹ thuật theo dõi vẫn tính cao minh. Shirakawa Yu trà trộn ở trong đám người. Cùng xuyên qua ngã tư đường. Nhìn chuẩn cái cơ hội. Hắn lắc mình tiến vào một cái ngõ cụt. Đón lấy vận dụng parkour kỹ xảo. Linh xảo nhảy một cái. Người nhẹ như yến. Hai ba lần liền lật đến đầu tường đỉnh. Trốn ở phía trên trong bóng tối chờ đợi. Cũng không lâu lắm. Hai tên kính dâm nam đi tới ngõ bên trong. Chú ý tới không người một màn. Có chút kinh ngạc ngắm nhìn bốn phía. Shirakawa Yu mở ra. Từ trên xuống dưới đem hai người nhìn thấu. Chờ đến một người trong đó lấy điện thoại ra. Nghĩ cho người nào điện thoại quay số thời điểm. Hắn hiện ra thân hình. Cùng cái quỷ như thế. Nhẹ nhàng rơi xuống hai tên kính dâm nam sau lưng. Các ngươi rơi đồ vật sao? Huynh đệ. Vỗ vỗ bả vai của hai người. Shirakawa Yu đè thấp tiếng nói hỏi. Hai tên kính dâm nam sợ hết hồn. Không gọi điện thoại tên kia kính dâm nam. Hầu như ngay lập tức liền đi rút súng. Có thể ở quay đầu lại thấy rõ là Shirakawa Yu cái kia khuôn mặt tươi cười sau. Hắn do dự dưới. Cuối cùng lý trí chiến thắng bản năng. Quản dừng tay. Không nghĩ tới ngươi còn rất có tự mình biết mình. Shirakawa Yu đem chẳng biết lúc nào lấy ra. Lộn nhào đao quay một vòng. Linh xảo trượt tiến vào ống tay. Như thế đánh giá. Sau đó quỷ cười hai tiếng. Ung dung không vội hỏi. Nói đi. Lén lén lút lút tìm ta có chuyện gì? Yuka. Chúng ta vô ý mạo phạm. Đại tỷ đầu muốn tìm ngươi trao đổi công tác. Nhường chúng ta tới mời ngươi. Hai tên kính dâm nam nơm nớp lo sợ nói. Shirakawa Yu gật gù, dẫn đường đi. Trước mắt hai cái này kính dâm nam là lệ thuộc vào nê tham hội cán bộ. Nói chuẩn xác là nê tham hội bên trong người nắm quyền một trong. Busujima Kiriko bảo tiêu, gần như cùng cán bộ khác đồng cấp. Bọn họ nói tới đại tỷ đầu, tự nhiên là Busujima Kiriko. Loại trừ thiết kế tequila lần kia, cùng đối phương từng có hợp tác ở ngoài. Shirakawa Yu ở gần nhất cũng chịu đối phương không ít chăm sóc. Tỷ như Narumi bác sĩ dưới đất phòng khám bệnh an toàn phụ trách. Cùng với Narumi cùng Maya Tachibana huấn luyện thương pháp sân bãi các loại. Những thứ này đều là Busujima một mình ôm lấy mọi việc. Mà Shirakawa Yu ở này sau khi chậm chạp không có cái gì trả ân tình. Cân bằng lợi ích động tác. Vì lẽ đó Busujima mới sẽ có điểm tâm gấp, trực tiếp phái bảo tiêu mời hắn làm khách. Đối với này, Shirakawa Yu cũng không đặc biệt gì tâm tình. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Hắn cũng không ngại cùng đối phương dính líu quan hệ. Có hay không hợp tác cũng không đáng kể. Nê tham hội tên gọi, tuy rằng cũng là cái không thâm nhập điều tra sẽ không biết tên. Nhưng cùng tổ chức so ra, dường như gặp sư phụ. Bạo lực tập đoàn năng lực là cho vay lãi suất cao đến người sa đọa, đem người đẩy vào tuyệt cảnh. Màu đen tổ chức năng lực là bí mật ám sát, đạt đến đủ loại không muốn người biết mục đích. Hai người mặc dù không cách nào so với, nhưng người trước nếu như một khi quy mô làm to, sức ảnh hưởng cũng không thể khinh thường. Nội tâm như vậy cân nhắc, theo hai tên kính dâm nam quanh co ngoằn ngoèo. Shirakawa Yu đi tới một chỗ màu đen cao cấp xe con bên. Dùng xác nhận không có vấn đề gì sau. Hắn lẫm lẫm liệt liệt lôi kéo chỗ ngồi phía sau cửa xe. Đặt mông ngồi vào đi. Bên trong trừ không nói một lời tài xế ở ngoài. Ngồi một cái ăn mặc tuy tuổi trẻ stylish, nhưng tướng mạo lại hết sức lão thành nữ nhân. Yêu, đã lâu không thấy rồi. Busujima tỷ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Busujima nhắm mắt dưỡng thần. Thờ ơ gật gù, xem như là đáp lại. Đóng kỹ cửa xe, Shirakawa Yu nhếch lên hai chân. Thay đổi cái ung dung tư thế. Trước không hướng về ngươi gọi điện thoại thực sự là xin lỗi a. Bởi vì gần nhất có chút công sự. Không, phía ta bên này mới là phi thường thất lễ. Biết rõ ràng ngươi gần nhất rất bận. Chấm ngoặc kép, từ Busujima trong miệng nói ra thăm hỏi chi ngữ tương đương bình thản. Nữ nhân này vẻ mặt không có thay đổi. Nói câu nói này thời điểm, chỉ là đem ngữ điệu cao thấp thể hiện ở câu bên trong. Làm cho nói ra lời nói sẽ không có vẻ quá cứng ngắc. Như vậy thôi. Shirakawa Yu đối với này ngược lại cũng không quan tâm. Hắn cùng đối phương gặp mấy lần, chỉ ít biết Busujima là cái người thế nào. Có điều coi như chưa từng thấy, hắn cũng sẽ không kinh ngạc. Dù sao một cái hỗn đen đại tỷ còn có thể cùng ngươi vẻ mặt ôn hòa như là LOL bồi chơi như vậy, ngọt ngào chán chán nói chuyện, đó mới khiến người cảm thấy không đúng sao. Liền như vậy lẫn nhau chào hỏi sau. Tài xế quay đầu lại. Quang tới hỏi dò ánh mắt. Shirakawa Yu tự tiện chủ trương vung vung tay. Đi Baker bệnh viện đi. Có chuyện ta muốn đi xác nhận dưới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tài xế không lên tiếng. Mà là có chút do dự nhìn về phía Busujima Kiriko. Thấy người sau mở mắt ra. Khó mà nhận ra hướng hắn sau khi gật đầu. Mới dám phát động xe. Cọ xe kế hoạch đại thành công. Shirakawa Yu tâm tình thật tốt. Nói thẳng hỏi Busujima. Nói một chút công tác đi Busujima tỷ. Gần nhất lại có quấy nhiễu gì sự tình? Quả thật có sự tình muốn tìm ngươi hỏi một chút. Busujima dựa vào lưng ghế dựa. Ngữ khí rốt cục hơi đổi một chút. Ngoặc kép, gần nhất Tokyo kết quả. Phẩm giao dịch ở tăng nhanh. Có một ít không rõ lai lịch thuốc con buôn. Đánh bán thuốc cờ hiệu buôn bán phẩm. Ngoặc kép, người có từng có nghe. Busujima nói xong, nhìn chăm chú Shirakawa Yu. Hả, người sau hơi sững sờ. Nheo mắt lại, nụ cười trên mặt hạ thấp mấy phần. Hắn ăn không quá chuẩn Busujima nói lời này ý tứ. Nhưng Shirakawa Yu bản thân là cái kiên định phẩm chống lại người. Hắn sẽ không đi không có chuyện gì nhàn. Chủ động điều tra những kia buôn mai thúy giáo huấn. Nhưng nếu như có chủ động tìm hắn đưa tới cửa. Hắn có thể thu thập một cái tính một cái. Buôn mai thúy bản thân liền là cặn bại hoại giống như tồn tại. Không hề tồn tại giá trị. Coi như yêu tiền. Shirakawa Yu cũng không thể đi cấu kết đám người kia. Vì lẽ đó, lúc này nghe Busujima nói như vậy. Shirakawa Yu căn bản không quanh co lòng vòng. Đem lại nói phi thường trắng ra. Busujima tỉ nhìn chằm chằm mảnh này thị trường. Ngoặc kép, nếu như là, chỉ sợ ngươi sau này. Liền muốn vinh đăng tình báo thương nhân vĩnh cửu danh sách đen đây. Tokyo tuy rằng không phải địa bàn của ta, nhưng nếu là có tổ chức lớn nghĩ giao du với kẻ xấu. Chế tạo thối hoác vòng xoáy. Vậy ta cũng không cách nào mở một con mắt nhắm một con mắt. Tuy rằng Shirakawa Yu nói lời này, thời điểm là cười nói, chỉ khi nào đề cập phẩm thời điểm, nhưng làm cho người ta mãnh liệt tức giận. Busujima lúc này phảng phất rất kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn. Lấy đạp lên pháp luật làm vui, đi khắp với màu xám tình báo con buôn, lại là cái kiên định phẩm chống lại người sao. Shirakawa Yu lộ ra không hề che giấu cười lạnh. Ta đi khắp màu xám. Là bởi vì ta công tác. Ta chống lại phẩm. Là bởi vì ta làm nhân loại điểm mấu chốt. Ngoặc kép. Điểm ấy khác nhau. Người có thể phải hiểu rõ. Nguy hại đến ta thương nhân lợi ích người. Là kẻ thù của ta. Chạm tới ta điểm mấu chốt người. Càng là kẻ thù của ta. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Một quãng thời gian. Xe bên trong chỉ còn dư lại tĩnh mịch. ngay ở khiến người ta cảm thấy tương đương dài lâu mấy chục giây sau khi đi qua. Busujima đối mặt cảm giác ngột ngạt rất mạnh. Địch ý càng lúc càng lớn. Shirakawa Yu vẫn cứ không có rời tầm mắt. Nhưng mà, một giây sau, nàng bỗng nhiên lỏng dưới vẻ mặt. Trên mặt hiện ra xuất phát từ nội tâm nụ cười. Ha ha, tình báo con buôn như vậy cho thấy lập trường. Ta có thể liền yên tâm. Ta có thể bảo đảm. Nê tham hội, chỉ ít ta Busujima phe phái. Sẽ không có bất luận người nào dám bán một ít kỳ kỳ quái quái thuốc. Ngoặc kép, nếu như có, ta cũng sẽ dẫn người cái thứ nhất hướng đi giải quyết bọn họ. Lời vừa nói ra, giữa hai người bầu không khí hòa hoãn lên. Shirakawa Yu lông mày dơ dơ lên. Phản ứng lại, đồng dạng làm một tên kiên định phẩm chống lại người. Vừa nãy Busujima nên cũng là đang thăm dò phản ứng của hắn mà thôi. Nếu như Shirakawa Yu biểu hiện ra bất kỳ tràn đầy phấn khởi, muốn lẫn vào một cước thái độ, e sợ sau này hắn cũng sẽ bị kéo vào nê tham hội danh sách đen. Thời đại này, bạo lực tập đoàn cũng bắt đầu hướng về xã hội tinh anh hàng ngũ bước vào. Loại trừ tên côn đồ các ké ở ngoài, từ bề ngoài nhìn qua liền như là người của hắc đạo. Chính đang không ngừng giảm thiểu, làm cái gọi là tà ác tụ chúng đến đồng thời. Cũng đạt đến nhất định độ cao cùng địa vị thời điểm. Coi như chỉ là vì duy trì trật tự, tà ác cũng sẽ phổ biến chính nghĩa. Liền như là trước mắt Busujima. Nếu như không nói nàng là bạo lực tập đoàn người nắm quyền, cơ bản ai đều sẽ không hướng về trong xã hội đen liên tưởng. Lão thành bề ngoài, lại thêm stylist trang điểm, trái lại càng như cái vất vả quá độ nữ cường nhân. Cao đẳng phần tử trí thức, trên thực tế cũng không kém bao nhiêu, chính là Busujima bây giờ có được công ty của chính mình, khổng lồ tài sản, mỗi ngày chỉ là xử lý một ít bang phái việc vặt, công ty công vụ mà thôi. Nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa Busujima góc cạnh bị san bằng. So với quá lạnh hoặc quá mạnh nước, nước ấm mới là đối với thân thể lựa chọn tốt nhất. Thời gian dài chờ ở hoàn cảnh này, tiếp xúc được người không giống nhau. Busujima nói không chắc đã kinh biến đến mức hắc bạch ăn sạch. Càng thêm đáng sợ, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.